Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh lại đang làm gì đấy? Sao lại không câu nữa? Ngô Vi Dân nhìn bộ dạng kỳ lạ của Đinh Trọng Sơn, càng thêm khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngô Vi Dân càng không ngờ tới, chỉ trong chớp mắt, không chỉ Đinh Trọng Sơn thu cần, mà Cao Chí Thành và những người khác cũng đồng loạt thu cần rồi quay người bỏ đi. Á, Ngô Vi Dân, tôi bảo anh, giờ này còn đứng đấy làm gì, mau tranh thủ đổi mồi lua thử xem, biết đâu lại dụ được cá thu ngừ vào, đặc biệt là loại phá trăm cân ấy. Đinh Trọng Sơn cầm cần lua gắn miếng sắt, nhanh chóng trở lại mạn thuyền, quăng xuống nước. Xoảng, Đinh Trọng Sơn, anh đúng là quá xấu tính rồi, vừa nãy thu cần sao không nói, định đợi tôi cầm cần rồi mới nói à. Ngô Vi Dân vừa chửi vừa vội vã quay người chạy. Thoạt nghe, câu hỏi của Triệu Đại Hải không có gì bất thường, nhất là khi mọi người đang câu được rất nhiều cá thu ngừ bằng mồi cá ngân. Nhưng thực tế, ý của Triệu Đại Hải là cá ngân chỉ dụ được cá nhỏ, và nếu tất cả mọi người dùng một loại mồi, thì nên thử đổi cách khác xem sao, biết đâu lại hiệu quả hơn. Đinh Trọng Sơn phản ứng cực nhanh, lập tức hiểu ý của Triệu Đại Hải. Nhưng anh ta không nói cho Cao Chí Thành và những người khác, mà một mình thu cần trước, rồi đi đổi mồi lua. Rõ ràng là muốn tranh thủ cơ hội câu cá trước mặt mọi người. Chuyện này sao tôi có thể nói cho anh được, ít nhất là trước khi tôi cầm cần thì tuyệt đối không thể. Dưới đáy thuyền có cá thu ngừ, hơn nữa không ít, nhưng cá lớn thì có lẽ chỉ có một con. Ai nhanh tay thì người đó có cơ hội câu được, còn người khác thì chỉ có nước đứng nhìn thôi. Đinh Trọng Sơn vô cùng đắc ý. Miếng sắt được quăng xuống nước, anh ta bắt đầu thả dây. Độ sâu mực nước ở đây xấp xỉ 150 mét. Vừa rồi, khi dùng mồi cá ngân, những con cá thu ngừ câu được đều ở độ sâu khoảng 80 đến 100 mét. Bây giờ thả dây không cần quá sâu, chỉ cần đến 100 mét là được. Mình là người đầu tiên thả cần, chắc chắn có cơ hội lớn nhất để câu được con cá thu ngừ to. Đúng vậy. Đinh Trọng Sơn nói không sai, giờ này cá thu ngừ lớn đang ở dưới nước, đặc biệt là loại phá trăm cân, có lẽ chỉ có một con. Ai nhanh tay thì người đó có cơ hội. Ai bảo phản ứng của anh chậm làm gì, sao tôi có thể nói cho anh được, coi như nói thì cũng phải đợi tôi thả cần xong đã. Cao Chí Thành tuy phản ứng chậm hơn một chút, nhưng cũng nhanh chóng cầm cần và là người thứ hai thả câu. Ngô Vi Dân vô cùng bực bội, phản ứng của mình đúng là chậm thật. Giờ này, anh ta đã là người cuối cùng cầm cần, cũng là người cuối cùng thả câu. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy vậy thì không nhịn được cười. Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành đều là bạn bè, lại còn là bạn bè thân thiết. Nhưng khi nói đến chuyện câu cá, đặc biệt là câu cá lớn, ai cũng có ý riêng, đều muốn tự mình câu được, không ai muốn người khác câu được cả. Triệu Đại Hải, chẳng lẽ anh nghĩ tối nay ở đây có cơ hội câu được cá thu ngừ lớn trên trăm cân à? Lôi Đại Hữu có chút kỳ lạ nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải từng nói số lượng cá thu ngừ lớn quanh đây rất ít, gần như không thể câu được. Nhưng giờ lại nhắc nhở Đinh Trọng Sơn và những người khác đổi phương pháp câu, rõ ràng là anh cảm thấy ở đây có khả năng câu được, ít nhất là tối nay có cơ hội. Chuyện này thực sự không nói trước được, trong nước có cá hay không, có bao nhiêu cá, kích thước thế nào, ai có mắt nhìn xuyên tường mà biết rõ được tình hình dưới nước ra sao. Nhưng như tôi đã nói, xung quanh có rất nhiều thuyền đánh cá thả lưới. Thuyền của chúng ta dừng ở đây có lẽ, thậm chí có thể nói là, khu vực này có khả năng có cá thu ngừ, và có cả cá lớn. Chú Đinh và ông chủ Cao vừa rồi dùng mồi cá ngân câu được không ít cá thu ngừ, và có vài con kích thước cũng không nhỏ. Đổi một cách khác, biết đâu lại câu được thì sao? Triệu Đại Hải lắc đầu, chuyện này thật khó nói trước. Có thể có cá thu ngừ lớn trên trăm cân, nhưng cũng có thể không có. Hoặc thậm chí có cá lớn nhưng lại không cắn câu, không thể câu lên được. Triệu Đại Hải nhắc nhở Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành đổi phương pháp câu chỉ là để thử xem sao. Câu được thì tốt, không được thì cũng chẳng mất gì. Triệu Đại Hải, tôi cứ cảm thấy thật sự có cơ hội đấy. Trung Thạch Trụ chỉ về phía Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành. Triệu Đại Hải nói rất đúng, không ai biết rõ tình hình dưới nước ra sao. Nhưng giờ phút này, trong lòng anh thực sự có một cảm giác, đó là trong số Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành, chắc chắn sẽ có một người câu được cá thu ngừ lớn trên trăm cân tối nay. Đúng là vậy. Không hiểu sao tôi cũng có cảm giác này, lúc nào cũng thấy tối nay thế nào cũng câu được con thu ngừ lớn cả trăm cân ấy. Chỉ không biết ai sẽ may mắn tóm được nó thôi. Lưu Bân khẽ gật đầu. Anh và Trung Thạch Trụ đều có cùng một linh cảm, chỉ là không biết ai sẽ là người câu được con cá đó. Hay là mấy người thử buông câu xem sao, biết đâu vận may lại đến với ai đó thì sao. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía đám Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân đang cần mẫn buông câu. Vùng nước dưới đáy thuyền đánh cá chắc chắn là nơi có nhiều cá nhất trong khu vực này, lại còn toàn cá lớn nữa chứ. Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành và những người khác đang mải miết câu cá, nhưng chẳng ai dám chắc ai sẽ tóm được con quái vật. Chỉ cần chịu khó thả câu, cơ hội vẫn chia đều cho tất cả. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đồng loạt lắc đầu. Câu được cá lớn thì tốt thật đấy, nhưng ngày nào họ chẳng đi câu, cá lớn cá bé gì cũng bắt cả rồi. Với họ, loại thu ngừ khổng lồ cả trăm cân này không còn mấy sức hấp dẫn. Mục đích của họ khi đi câu vẫn là kiếm tiền, thu ngừ trăm cân có thể bán được giá, nhưng so với mấy con cá mú đá khổng lồ thì vẫn còn kém xa. Triệu Đại Hải bật cười, chuyện này cũng chẳng có gì lạ, bất kể là việc gì, cứ làm đi làm lại hàng ngày thì ai cũng thấy chán ngán thôi. Anh và Trung Tạch Trụ ngày nào cũng đi câu, mà đa phần một buổi câu kéo dài 12, thậm chí 16, 17 tiếng, có khi còn kéo dài đến tận 20 tiếng đồng hồ. Giờ trở lại thuyền đánh cá để nghỉ ngơi, chẳng ai còn hơi sức đâu mà tiếp tục câu cá nữa. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều không buông câu, chỉ đứng bên cạnh xem Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa chủ tài. Chúng rồi, có cá cắn câu. Ngô Vi Dân phấn khích ra mặt, cần câu trong tay anh giật mạnh, không cần phải nói cũng biết là có cá mắc câu rồi. Ha ha ha, các người thả câu sớm hơn thì có ích gì chứ, cuối cùng vẫn phải xem bản lĩnh câu cá của ai cao hơn thôi. Để xem ai là người đầu tiên tóm được cá nào. Ngô Vi Dân đắc ý lớn tiếng hô hoán, nhưng rất nhanh sau đó sắc mặt anh ta liền biến đổi, im bặt. Ngô Vi Dân, anh làm cái gì thế hả? Vừa la lên một tiếng rồi lại im thin thít là sao? Không phải câu được cá rồi à? Sao trông anh chẳng có vẻ gì là vui thế? Cao Chí Thành liếc nhìn cần câu trong tay Ngô Vi Dân, đúng là có cá mắc câu, độ cong cũng không hề nhỏ, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng biết chắc chắn không phải là con thu ngừ trăm cân rồi. Nếu thật là cá lớn như vậy, Ngô Vi Dân làm sao đứng vững được thế kia? Đúng đó. Sao không mở miệng ra nói gì đi? Câu được cá, lại còn là con thu ngừ cả trăm cân, chẳng phải phải cao hứng lắm sao? Sao lại nghẹn họng thế kia? Lâm Tổ Hoa tranh thủ cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Xí, dù sao đi nữa, dù con cá này to hay nhỏ, tôi vẫn là người đầu tiên câu được cá trong số chúng ta. Cá của các người đâu rồi? Ngô Vi Dân phản ứng lại, lập tức phản công. Anh ta là người thả câu muộn nhất, nhưng lại là người đầu tiên câu được cá, dù thế nào thì người lợi hại nhất vẫn là anh ta. À, con cá của anh chỉ tầm 20 cân thôi. Cỡ cá bé tí thế này, chúng tôi có thèm để ý đâu. Chẳng bõ bèn gì. Muốn khoe khoang loại cá bé tí thế này thì cần gì phải tốn công như vậy? Vừa rồi chúng ta dùng mồi cá không phải cũng câu được loại to hơn thế rồi sao? Chúng tôi nhắm đến là con mú đá trăm cân, chứ câu không được con nào 70-80 cân trở lên thì có ích gì đâu. Câu nhiều làm gì chứ? Đinh Trọng Sơn vừa nói vừa vung vẩy cần câu trong tay. Đây đã là lần thứ ba anh ta buông câu, nhưng vẫn chẳng có con cá nào thèm đớp mồi. Ngô Vi Dân đúng là người cuối cùng thả câu, lại là người đầu tiên câu được cá, nhưng chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả. Với những người như anh ta, điều quan trọng nhất vẫn là tóm được con thu ngừ trăm cân. Còn không thì cũng phải được 70-80 cân mới gọi là có thành quả. Ai bảo không phải thế? Ông Ngô câu được con cá này khác gì không câu được đâu. Ngô Quốc Đống ra sức gật đầu đồng tình. Ngô Vi Dân nhất thời không biết phải phản bác thế nào. Loại thu ngừ 20-30 cân, với những người như họ thì thật sự là chẳng đáng bận tâm. Lớn, lớn. Đinh Trọng Sơn thấy bộ dạng Ngô Vi Dân như vậy, vốn định chế giễu thêm vài câu, nào ngờ ngay lúc đó cần câu trong tay anh ta bỗng giật mạnh xuống, suýt chút nữa thì tuột khỏi tay. Sắc mặt anh ta biến đổi, vừa hô hoán vừa nắm chặt cần câu, dùng sức kéo lên. To không? Cao Chí Thành lập tức cảm thấy có chút sốt ruột, trừng mắt nhìn Đinh Trọng Sơn, vội vàng hỏi. Khỉ gió. Không to không to, chừng 40 cân thôi. Đinh Trọng Sơn thở phào một cái, vừa dùng sức thu dây kéo cá vừa lắc đầu nguầy nguậy. Ban đầu anh ta tưởng con này phải to lắm, dù không được 100 cân thì cũng phải 70-80 cân, ai ngờ đâu, nhìn thế này thì chỉ khoảng 40 cân thôi. Ha ha ha. Đinh Trọng Sơn. Đến tôi còn chẳng câu được con thu ngừ trăm cân, dựa vào cái gì mà anh câu được chứ? Giờ câu được con 40 cân đã là may mắn lắm rồi đấy. Nhìn anh có vẻ không phục nhỉ, cảm thấy mình phải câu được con thu ngừ trăm cân mới đúng. Sao có thể thế được? Dù thật sự có con thu ngừ trăm cân cắn câu thì sao? Vừa rồi nhìn anh kìa, cần câu đã suýt vụt khỏi tay rồi. Nếu thật là 100 cân thì chắc chắn cần câu bay ra ngoài rơi xuống nước, hoặc là anh cả người cũng nhào xuống luôn ấy chứ. Anh tốt nhất là đừng nên câu được con thu ngừ trăm cân thì hơn, như thế còn an toàn hơn đấy. Ngô Vi Dân vừa rồi vô cùng bực bội, giờ thấy tình hình này thì tuyệt đối không bỏ qua cơ hội, lập tức chế giễu Đinh Trọng Sơn. Đúng đó, 100 cân cá thu ngừ cắn câu thì đúng là cần câu bay ra ngoài, hoặc là người ta quẳng xuống nước luôn ấy chứ. Ngô Quốc Đống giơ ngón tay cái về phía Ngô Vi Dân, khen ngợi. Câu này nói thật chẳng sai chút nào, thực tế là rất có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Thu ngừ 100 cân khỏe lắm, lực kéo khi cắn câu không phải ai cũng chịu được đâu. Đừng nhìn họ, Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, những người này tuy thường xuyên đi câu, lại có cân nặng và sức lực nhất định, nhưng đối đầu trực diện với thu ngừ 100 cân thì chắc chắn không có chút lực nào để chống cự. Cao Chí Thành, vừa rồi anh căng thẳng thế làm gì, người câu được cá có phải anh đâu, là Đinh Trọng Sơn đấy. À phải rồi, anh nghe Đinh Trọng Sơn nói câu được cá to, lo cậu ta cướp trên tay anh cơ hội câu được thu ngừ 100 cân à. Ngô Vi Dân không buông tha Cao Chí Thành. Đúng, Cao Chí Thành có vẻ suy tư như vậy, hóa ra là lo lắng chuyện này, anh ta thầm nghĩ. Thì ra, đó là lý do vì sao khi Đinh Trọng Sơn vừa khoe câu được cá, mà còn là cá lớn, hắn liền vội vàng hỏi dồn, truy đến cùng xem con cá lớn đến mức nào. Lâm Tổ Hoa cười, cố ý đổ thêm dầu vào lửa. anh ta biết chắc chắn 100% là như vậy. Lục Đình Trọng Sơn câu được cá, Cao Chí Thành đã lo ngay ngáy rằng đó là một con thu ngừ lớn, phá trăm cân ấy chứ. Hừ, tôi thật sự trông mong đến thế sao, chẳng lẽ các người không phải cũng nghĩ như vậy à? Cao Chí Thành cứng họng, không biết cãi lại thế nào. Rõ ràng là anh ta đã vội vàng hỏi như thế, đúng là vì lo Đinh Trọng Sơn câu được con thu ngừ phá trăm cân, hoặc gần trăm cân. Vừa nghe Đinh Trọng Sơn nói con cá chỉ khoảng 40 cân, lại thấy cần câu của anh ta cong không quá 50 cân, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cao Chí Thành liếc nhìn Ngô Vi Dân, rồi lại nhìn Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa. Thì ra không chỉ mình anh ta có ý nghĩ đó, ai cũng thế cả. Đúng là, anh 50 bước cười anh 100 bước. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đứng bên cạnh, xem Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành và những người khác câu cá, nghe bọn họ vừa câu vừa cãi nhau chi chóe. Triệu Đại Hải, xem ra, bây giờ trong vùng biển này đúng là không có cá thu ngừ kích thước lớn thật rồi. Trung Thạch Trụ nhìn mặt biển, rồi lại nhìn Triệu Đại Hải nói. Gần một giờ trôi qua, Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa, ai nấy đều câu được cá thu ngừ. Nhưng con lớn nhất vẫn là của Đinh Trọng Sơn, khoảng 40 cân. Triệu Đại Hải vừa bảo đổi mồi giả, đổi tấm sắt thì câu cá thu ngừ hiệu quả hơn hẳn, nhưng sao mãi vẫn không có con nào phá trăm cân vậy trời. Đúng vậy, dưới đáy thuyền đánh cá, ở trong biển này thật sự không có con cá thu ngừ nào to hơn sao. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu. Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành lúc nãy dùng cá ngân câu cá thu ngừ cũng đã câu được kha khá rồi. Bây giờ đổi mồi giả, đổi tấm sắt lại câu được thêm không ít. Tính ra đã được 16, 17 con, gần 20 con rồi, mà chẳng có con nào phá trăm cân, thậm chí gần trăm cân cũng không. Chuyện này chỉ có thể chứng minh trong vùng biển này chắc là không còn cá thu ngừ lớn như vậy nữa rồi. Nếu trong vùng biển này còn cá, thì mới có cơ hội câu được chứ. Vấn đề lớn nhất bây giờ là ở chỗ, có khả năng là không còn cá thật. Đinh Trọng Sơn buông cần câu, nhìn hai con cá vừa câu được. Một con khoảng 40 cân, một con 20 cân. Hai con cá này kéo anh ta mệt bở hơi tai, đây đâu phải là dùng cần xoắn điện, mà là dùng cần tay cầm vuồng quay tơ thường. Đinh Trọng Sơn vừa bỏ cần xuống, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và những người khác cũng đồng loạt bỏ cần, thật sự là hết cả hơi. Triệu Đại Hải, bây giờ trong vùng biển này thật sự là rất khó có cá thu ngừ kích thước lớn. Đinh Trọng Sơn có chút đau đầu, lại càng thấy thất vọng hơn. Tối nay anh ta đến đây câu cá là muốn thừa cơ hội cuối cùng xem có câu được con cá thu ngừ lớn, phá trăm cân nào không. Lúc đầu câu được cá, anh ta còn thấy có hy vọng, nhưng rất nhanh liền phát hiện toàn bộ đều là cá thu ngừ nhỏ, cảm thấy rất thất vọng. Triệu Đại Hải nhắc nhở mọi người đổi cần lua, lập tức lại câu được thêm không ít cá, nhưng cuối cùng vẫn phát hiện toàn bộ đều là cá thu ngừ kích thước tương đối nhỏ, thật không thấy con nào lớn hơn chút nào. Đúng vậy, từ tình hình hiện tại mà nói, trong vùng biển này thật sự là rất khó có cá thu ngừ kích thước lớn hơn. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, anh ta vừa mới nói chuyện này với Trung Thạch Trụ xong, trong vùng biển này có cá thu ngừ, nhưng thật sự không có con nào lớn. Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành muốn câu được con cá thu ngừ phá trăm cân ở chỗ này, không phải là không có cơ hội, nhưng về cơ bản là chuyến này rất khó thành công. Phải qua một thời gian, tìm một cơ hội thích hợp rồi lại tới đây thử một lần, xem có thể câu được không. Thôi được rồi. Chuyến này chúng ta tới đây đâu phải là không câu được cá, chỉ là không câu được con nào phá trăm cân thôi mà. Thực tế là chúng ta câu được nhiều cá thu ngừ như vậy đã là phi thường không tệ rồi, đổi lại địa phương khác thì đừng hòng có được thu hoạch như vậy. Cao Chí Thành nói đến đây, có chút buồn bực lắc đầu. Không tính là thế nào thì thế nào, chúng ta câu được nhiều cá thu ngừ như vậy, mà không có một con nào vượt quá 100 cân. Ngô Vi Dân vỗ mặt mình, câu không được cá thu ngừ thì không có gì để nói, nhưng đám người mình không chỉ câu được cá thu ngừ, hơn nữa câu được nhiều như vậy, mà lại không có một con nào lớn, cái này thật sự là càng khiến người ta buồn bực. Triệu Đại Hải bật cười, không nói gì thêm, anh ta hiểu rõ vô cùng những người câu cá đang nghĩ gì trong lòng. Đinh Trọng Sơn và Ngô Vi Dân bây giờ thật sự là bó tay rồi. À phải rồi, Triệu Đại Hải. Hay là cậu hạ cần câu thử một chút đi. Đinh Trọng Sơn nhìn Triệu Đại Hải, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý kiến. Bọn họ câu lâu như vậy, câu được nhiều cá như vậy, mà đều không câu được con nào phá trăm cân, nói không chừng là vận khí không tốt lắm. Triệu Đại Hải không chỉ kỹ thuật câu cá vô cùng lợi hại, đồng thời vận khí câu cá cũng cực kỳ tốt, thử một lần nói không chừng thật là có thể câu được ấy chứ. Hả? Tôi hạ cần câu cá sao? Triệu Đại Hải ngớ người, anh ta cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu ngày nào cũng câu cá. Mỗi ngày đều câu mười mấy tiếng đồng hồ, cũng đã sớm chán ngán. Trở lại thuyền đánh cá, nơi này thật ra chỉ là để ngủ, ăn cơm, nghỉ ngơi, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện còn phải câu cá. Đinh Trọng Sơn bây giờ lại bảo anh ta hạ cần thử một lần, xem có thể câu được con cá thu ngừ lớn, phá trăm cân nào không. Không cần đâu hả, Triệu Đại Hải lắc đầu, anh ta thật sự hoàn toàn không nghĩ đến chuyện hạ cần câu cá. Chuẩn đấy, Triệu Đại Hải, hay là cậu cứ thử vớt xem có khi nào lại tóm được con cá thu ngừ nào đó nặng cả trăm cân thì sao. Cao Chí Thành có chút kinh ngạc khi nghe Đinh Trọng Sơn đưa ra ý kiến này, nhưng anh ta thấy cũng đáng để thử. Nhóm của anh ta đã câu được kha khá cá thu ngừ ở vùng này rồi, nhưng khổ nỗi chẳng con nào có kích thước lớn cả, nghĩ bụng thật không cam tâm. Triệu Đại Hải lại là một cao thủ câu cá, hơn nữa vận may thì khỏi phải bàn, cứ để cậu ta thử xem trong nước rốt cuộc có con thạch ban nào nặng trên 100 cân không. Đi thôi, thử xem sao. Triệu Đại Hải không từ chối nữa, gật đầu, với anh ta mà nói, chuyện này chẳng khác nào uống nước, tốn kém gì công sức. Cứ thử xem, câu được thì câu, không được thì dẹp. Triệu Đại Hải cầm cần lua của mình, treo một miếng sắt vừa mỏng vừa dài, nặng sấp xỉ 3 cân. Anh ta tiến đến mạn thuyền, ném miếng sắt xuống nước, mở guồng quay, bắt đầu thả dây. Ê này, Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành, tôi nói hai người rốt cuộc nghĩ ra cái chủ ý ngốc nghếch gì thế hả? Ngô Vi Dân chỉ tay vào Triệu Đại Hải đang câu cá. Hả? Sao lại nói thế? Chúng ta câu không được thì Triệu Đại Hải thử một chút, có vấn đề gì đâu. Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành ngơ ngác, không hiểu Ngô Vi Dân đang nói cái gì. Các cậu chỉ nghĩ xem trong nước có con cá ngựa nào nặng cả 100 cân hay không, nhưng có nghĩ đến chuyện lỡ Triệu Đại Hải câu được thật, lại còn là con cá thu ngừ nặng trên 100 cân thì sao? Chẳng phải chứng minh chúng ta không chỉ kỹ thuật kém hơn, mà vận may cũng tồi tệ hơn à? Đến lúc đó chúng ta còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa? Ngô Vi Dân nhắc nhở Cao Chí Thành và Đinh Trọng Sơn. Có khi nào lại câu được thật không? Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Bọn mình câu ở đây mấy tiếng đồng hồ, được bao nhiêu cá thu ngừ rồi mà có con nào nặng đến 100 cân đâu? Triệu Đại Hải chỉ là thử thôi, đâu có nhất định câu được. Cao Chí Thành thật không ngờ tới chuyện này, Ngô Vi Dân nói ra mới thấy đúng là như vậy, kỹ thuật không bằng người thì đành chịu. Núi cao còn có núi cao hơn, Triệu Đại Hải vốn đã là một cao thủ câu cá thực thụ rồi, nhưng nếu vận may cũng không bằng thì thật là khó nuốt trôi, quá là mất mặt. Người khác thì không nói, nhưng mấu chốt là người đang câu kia là Triệu Đại Hải, thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, thậm chí tôi còn cảm thấy Triệu Đại Hải rất có khả năng câu được ấy chứ. Ngô Vi Dân lại thở dài một hơi. Cao Chí Thành trợn tròn mắt, một hồi lâu mới hoàn hồn, nhận ra Ngô Vi Dân nói không sai. Người khác thì khả năng câu được cá thu ngừ nặng 100 cân là rất thấp, nhưng Triệu Đại Hải thì khác. Cao Chí Thành, tôi thấy Ngô Vi Dân nói có lý đấy, Triệu Đại Hải rất có khả năng câu được con cá thu ngừ nặng trên 100 cân. Ngô Quốc Đống đột ngột lên tiếng, vừa nói vừa chỉ tay về phía Triệu Đại Hải đang câu cá. Cao Chí Thành quay sang nhìn sắc mặt Triệu Đại Hải, lần này thì sắc mặt anh ta thay đổi thật rồi. Triệu Đại Hải đang câu cá, lại dùng cần lua, dùng miếng sắt, những thứ này đều giống như bọn họ, nhưng miếng sắt của Triệu Đại Hải mỏng hơn, dài hơn và nặng hơn. Quan trọng nhất là Triệu Đại Hải có sức lực, nhịp điệu và tốc độ giật miếng sắt đều nhanh hơn và mạnh hơn so với bọn họ. Cao Chí Thành câu cá bao nhiêu năm, bản thân cũng là một cao thủ, hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì. Nếu dưới đáy thuyền không có con cá thu ngừ nào to lớn thì thôi, còn nếu có thì con có khả năng cắn câu nhất chính là miếng sắt đang ở dưới cần của Triệu Đại Hải. Bởi vì miếng sắt đó có biên độ dao động lớn hơn, linh hoạt hơn, dễ hấp dẫn cá lớn hơn. Hai, mình mà có bản lĩnh đó thì còn gì câu không được chứ? Cao Chí Thành vô cùng ngưỡng mộ. Giật miếng sắt, nghe thì đơn giản, nhưng thực tế lại có chút khó. Trong đó, quan trọng nhất là tốc độ giật phải nhanh, biên độ động tác phải đủ lớn. Chỉ cần làm được điều này, thì khả năng câu được cá sẽ rất cao. Sức của anh ta không nhỏ, nhưng chỉ nhìn hơn người thường một chút, so với những người như Triệu Đại Hải thì kém xa, kéo miếng sắt lên thì chênh lệch lại càng lớn. Còn nghĩ ngợi gì nữa? Cái kiểu thân thể của Triệu Đại Hải thì căn bản có ai mà bì được. Không có sức lực như vậy thì làm sao mà quất được miếng sắt như thế? Ngô Vi Dân nhìn Cao Chí Thành. Giật miếng sắt có rất nhiều kỹ thuật, nhưng cơ bản nhất, nền tảng nhất vẫn là phải có một thân thể tốt, có sức lực, nếu không thì chẳng có tác dụng gì cả. À, đúng vậy. Bọn mình cả đời này đừng hòng nghĩ đến chuyện đó, chuyện không thể nào. Ngô Quốc Đống cũng vô cùng ngưỡng mộ, nhưng chuyện này có muốn học cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa vừa nói chuyện, vừa hồi hộp nhìn chằm chằm vào chiếc cần trên tay Triệu Đại Hải. Lúc đầu thì không có gì khác biệt, nhưng không biết qua mấy giây, mọi người thấy chiếc cần trên tay Triệu Đại Hải khựng lại đột ngột, như thể có thứ gì đó mạnh mẽ giật một cái. Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa không kìm được nhau mắt lại. Tim như bị ai đó bóp nghẹt, đập điên cuồng. Tới rồi. Cá cắn câu rồi. Trung Thạch Trụ hô to. To. Đây chắc chắn là một con cá lớn. Liêu Bân còn hét to hơn, như sấm đánh bên tai. Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành lập tức tỉnh táo lại. Con này chắc cũng sắp xỉ 100 cân nhỉ. Ngô Vi Dân nhìn độ cong của cần trên tay Triệu Đại Hải, không kìm được liếm môi, hai tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm, lòng bàn tay ứa mồ hôi. Ngô lão bản. Con này không chỉ sắp xỉ 100 cân đâu, mà là 100% vượt quá 100 cân đấy. Nếu đổi lại là cần của chúng ta, độ cong như thế này thì sắp xỉ 100 cân, nhưng rất khó có thể vượt quá 100 cân. Nhưng cần của Triệu Đại Hải cứng hơn cần của chúng ta, vậy thì con cá này 100% vượt quá 100 cân. Ngô Quốc Đống hiểu rõ tình trạng chiếc cần trên tay Triệu Đại Hải, đó là đồ mà cửa hàng của anh ta bán ra mà, cong đến mức đó thì con cá mắc câu không thể nào không nặng hơn 100 cân được. Tôi đoán con cá này phải nặng khoảng 120 cân. Cao Chí Thành gật đầu. Ngô Quốc Đống nói không sai, kích thước con cá này chắc chắn vượt quá 100 cân. Vừa nãy tôi nói đến đâu rồi ấy nhỉ? Thấy bộ dạng anh Triệu Đại Hải thế kia, tôi biết chắc chắn vớt được con cá ngừ đại dương cả 100 cân cho mà xem. Ngô Vi Dân vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguầy, chính anh ta còn đang ra vẻ ta đây, ấy vậy mà ngay tức khắc, Triệu Đại Hải đã câu được con cá ngừ đại dương vượt cả trăm cân rồi. Ái chà, chỉ có thể nói gì đây, chỉ có thể chứng minh chúng ta, đám người này, không chỉ kỹ thuật câu cá dở tệ, mà vận may câu cá cũng chẳng ra gì. Nếu không thì, câu bao nhiêu cá thế kia, lại còn bao nhiêu người cùng câu, mà vẫn không tài nào vớt được con cá nào quá trăm cân à. Ngô Vi Dân cười khổ liên tục, tình hình giờ đúng là thế thật, thực tế đã chứng minh đám anh ta không những kỹ thuật câu cá dở, mà vận may cũng kém nữa chứ, mà không phải một người kém, mà là cả năm người đều kém. Đúng, lần này thì chịu hẳn rồi, bọn ta đúng là hết cách thật mà. Ngô Quốc Đống ra sức xoa xoa mũi. Chuyện này quả thực là chịu thua, sự thật đã chứng minh Triệu Đại Hải quá lợi hại. Chưa kể đến chuyện khác, chỉ riêng việc con cá ngừ đại dương to vật vã mắc câu, mà Triệu Đại Hải vẫn đứng vững như bàn thạch, một mình đối phó được, đổi lại anh ta hay Cao Chí Thành chắc đã ngã trái ngã phải từ lâu rồi, muốn trụ được một hai phút chắc phải thay người ấy chứ. Tới rồi, cá tới rồi. Trung Thạch Trụ hô lớn một tiếng, lập tức quay người đi lấy cái vật lớn, bước nhanh ra mép thuyền. To, cá to thật đấy, vừa dài vừa tròn lại còn béo nữa chứ. Lưu Bân vô cùng phấn khích, anh ta với Trung Thạch Trụ, bao gồm cả Triệu Đại Hải, đều không muốn hạ cần câu, nhưng giờ khắc này, nhìn con cá được kéo lên, ai nấy đều vô cùng hào hứng. Đây là một con cá ngừ đại dương vượt quá trăm cân, thậm chí có khi đến cả trăm hai, ba mươi cân ấy chứ. Vừa nãy Triệu Đại Hải hỏi bọn anh ta có muốn câu không, chẳng ai có ý định đó, nhưng giờ thấy cá được câu lên, ai nấy đều kích động vô cùng. Trung Thạch Trụ, ngắm cho chuẩn vào. Lưu Bân lớn tiếng nhắc nhở Trung Thạch Trụ, phải ngắm thật kỹ rồi mới vớt cá. Cá to thế này, nếu lần đầu không trúng, nó quẫy mạnh một cái là sổng mất. Trung Thạch Trụ gật nhẹ đầu, đúng là phải cẩn thận mới được, tuyệt đối không được lơ là. Có cần phải căng thẳng thế không? Cũng chỉ là một con cá thôi mà, dù nó to hơn chút, thì nó vẫn là cá thôi. Triệu Đại Hải nhìn bộ dạng Trung Thạch Trụ cầm cái vật như lâm đại địch, bật cười. Cá ngừ đại dương đúng là to thật, nhưng trong mắt anh, nó chẳng qua chỉ là một con cá thôi. Dù con này sổng mất, sau này anh còn nhiều cơ hội câu được con cá ngừ đại dương to như vậy, thậm chí còn to hơn nữa ấy chứ. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo cá, điều chỉnh hướng đầu cá, phải khống chế nó, cố gắng kéo sát vào mạn thuyền. Trung Thạch Trụ kinh nghiệm đầy mình, thấy đúng thời cơ, liền đưa vật xuống, vớt trúng đầu con cá ngừ đại dương, ngay sau đó ra sức kéo ngược về phía sau. Vật rất to, nhưng cá còn to và dài hơn, không thể vớt hết cả con được, nhưng thế này đã chẳng sao cả. Chỉ cần đầu cá đã vào vật, thì nó không thể thoát được, dù có muốn trốn thì bản năng cũng sẽ xông về phía trước, mà đầu cá đang nằm gọn trong vật rồi, làm sao mà thoát ra được. Nhanh! Phụ một tay! Trung Thạch Trụ thử kéo, nhưng một mình anh ta không nhấc nổi cái vợt, cá quá to, hơi nặng. Trung Thạch Trụ, tao thấy mày đi theo Triệu Đại Hải làm nghề câu biển sướng quá rồi đấy, con cá có trăm cân thôi mà cũng kéo không nổi hả? Hồi xưa tự đi biển thả lưới đánh cá, đừng nói là 100 cân, mà 200 cân cá hay lưới cá chẳng kéo lên ầm ầm à. Lưu Bân vừa nói vừa tiến lại gần Trung Thạch Trụ. Ớ này, mày nói thế nghe được hả? Bọn mình đi biển bắt cá toàn thuyền nhỏ, có cao thế này đâu. Kéo lên dễ như ăn kẹo ấy chứ, với lại, toàn cá nhỏ, có phải một con to đùng đâu. Cá nhỏ thì nó tản ra khắp lưới, có kéo lên ngay được đâu, cứ kéo từng đoạn một thôi. Trung Thạch Trụ trừng mắt nhìn Lưu Bân, chuyện này đúng là khác nhau mà. Lưu Bân, mày giỏi thế, hay là bảo Trung Thạch Trụ buông tay đi, để mày tự mình thử xem có kéo được con cá này lên bong không. Lôi đại hữu đúng là chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà. Lần này Lưu Bân im ri, anh ta biết một mình thì không tài nào kéo nổi con cá này. Trung Thạch Trụ nói chẳng sai chút nào, nếu là thuyền nhỏ, hay thậm chí là cano thì may ra còn có cách, chứ thuyền đánh cá cao thế này, một mình anh ta không đủ sức. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân cùng nhau ra tay, tốn cả đống công sức mới kéo được cá lên bong. Triệu Đại Hải thấy Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân hớn hở định súng lại, vội nhắc nhở, khoan đã, cá ngừ đại dương vừa kéo lên bong còn hung dữ lắm, cứ quẫy liên tục, đuôi quật xuống bong nghe rầm rầm, nước biển bắn tung tóe khắp nơi, giờ mà súng lại xem náo nhiệt, khéo lại bị thương đấy. Trung Thạch Trụ cầm cán vợt bằng gỗ, ấn mạnh xuống bong tàu, con cá ngừ đại dương vùng vẫy điên cuồng một hồi lâu rồi mới từ từ dừng lại. Triệu Đại Hải nhìn quanh, trên bong không có gì tiện tay, liền về khoang thuyền tìm một lúc, mang ra một cây côn sắt, mạnh tay đập mạnh vào đầu con cá ngừ. Triệu Đại Hải dùng côn sắt chọc chọc con cá ngừ, chờ một lát thấy nó không nhúc nhích, biết chắc đã ngất đi rồi mới cầm kìm gỡ móc ra. Con cá ngừ đại dương này to thật đấy. Chuyện này là thế nào? Sao chúng ta câu ở chỗ này lâu như vậy mà không được con cá ngừ nào lớn cỡ này? Lúc đầu còn tưởng là không có cá, ai ngờ đâu, không chỉ có mà lại còn to đến thế này. Ôi, lần này thì xong thật rồi, chúng ta hết cơ hội rồi. Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Minh, Ngô Quốc Đống, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa vây quanh Triệu Đại Hải, nhìn con cá ngừ đại dương khổng lồ vừa được kéo lên mà không khỏi suýt xoa. Họ hiểu rõ, cơ hội lần này đã tan thành mây khói. Một con cá ngừ lớn đến vậy, có lẽ trong cả vùng biển này chỉ có một. Triệu Đại Hải đã câu được nó rồi, chắc chắn những con còn lại chỉ là cá nhỏ. Một con lớn cỡ này thì tuyệt đối không có. Đinh Trọng Sơn, Đến giờ thì mày đã hiểu vì sao cái ý kiến vừa rồi của mày lại ngu ngốc đến vậy chưa? Triệu Đại Hải vốn dĩ không muốn câu cá, chẳng thiết tha gì cái việc Hạ Cần ấy. Thế mà, mày lại bày ra cái trò này. Người khác nói thì có lẽ Triệu Đại Hải còn chưa chắc đã câu đâu. Nhưng mày lại là bố vợ tương lai của nó, mày mở lời thì nó phải thử xem sao, xem có vất vát được gì không. Giờ thì cá lên bờ rồi, trong vùng này chẳng còn con nào to đến thế đâu. Bọn mình muốn câu cũng chịu. Một con cá lớn như vậy, đừng nói là vùng biển trước mắt, có khi gấp 10 lần diện tích này cũng chỉ có một con. Ngô Vi Minh than thở, chuyện này anh đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng giờ nghĩ lại vẫn thấy bực bội. Thôi được rồi, đúng là hết cách. Ý kiến là tao đưa ra, nhưng sự việc đến nước này rồi, ai còn làm gì được nữa. Đinh Trọng Sơn chỉ còn biết gật đầu thừa nhận, cái chủ ý của mình đúng là giờ tệ. Triệu Đại Hải có thể câu được rất nhiều cá, dù không có con cá ngựa này thì anh ta vẫn kiếm bộn tiền. Triệu Đại Hải ngày nào cũng đi câu, mười mấy tiếng đồng hồ, câu đến phát ngán. Vừa rồi thấy bọn họ hăng say câu cá, anh ta chẳng còn chút hứng thú nào. Nếu không phải do mình thúc ép, Triệu Đại Hải đã chẳng thèm động đến cần câu. Chuyện này vốn chẳng có gì, nhưng vấn đề là con cá lớn này mà đã bị câu lên thì chắc chắn không còn con cá ngừ đại dương nào cỡ bự hơn nữa. Thế là, anh ta, Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành hoàn toàn hết cơ hội. Có khi phải nửa năm nữa mới có cơ hội câu được con cá nào lớn như vậy. Hai, ai bảo vận may của tao tốt thế cơ chứ? Ai mà ngờ được ngay lần đầu đã được con cá to như vậy, quan trọng là không ngờ dưới đáy thuyền lại có một con cá lớn đến thế. Triệu Đại Hải chỉ vào mấy chiếc thuyền đánh cá đang thả lưới gần đó, nói có khi con cá lớn này thấy lưới cá trong nước thì sợ, biết thuyền đánh cá là nơi an toàn nhất nên mới trốn đến. Trước đó, lúc Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành câu cá, con cá này rất cảnh giác, không chịu cắn câu, chỉ có mấy con cá ngừ nhỏ hơn là không tìm được mà đớp mồi. Khi anh ta kéo tấm sắt thật nhanh, con cá lớn này có lẽ bị lóa mắt nên lỡ cắn một cái, thế là dính luôn. Câu được cá lớn như vậy dĩ nhiên cần kỹ thuật, nhưng vận may cũng quan trọng không kém. Không có vận may thì chịu chết. Mặc kệ là kỹ thuật hay vận may, quan trọng nhất là Triệu Đại Hải, anh đã câu được con cá ngừ lớn này. Cao Chí Thành nhìn con cá ngừ nằm trên bong tàu mà thèm thuồng, nhưng cũng chẳng làm gì được, cá là của Triệu Đại Hải mà. Chẳng phải vừa bảo rồi sao, bọn mình không đủ sức mạnh để kéo tấm sắt như Triệu Đại Hải, không thể nào câu được con cá lớn như vậy. Ngô Quốc Đống chỉ vào tấm sắt vừa mỏng vừa dài lại nặng mà Triệu Đại Hải vừa tháo ra, đặt ở bên cạnh. Đừng tưởng Triệu Đại Hải nói là do may mắn, thực tế thì bản lĩnh của anh ta mới là yếu tố quyết định. Tấm sắt vừa mỏng vừa dài lại nặng như vậy tạo ra biên độ dao động lớn trong nước, rất dễ thu hút sự chú ý của cá lớn. Nhưng vấn đề là không phải ai cũng có thể dùng được loại tấm sắt này. Anh ta và Cao Chí Thành không ai dùng được cả, đó là lý do vì sao vừa rồi chỉ có Triệu Đại Hải dùng, mà dùng một cái là dính cá ngay. Thế này mà là may mắn á, rõ ràng là kỹ thuật. Cao Chí Thành gật đầu, anh ta biết rõ, cú kéo tấm sắt của Triệu Đại Hải vừa rồi không phải là chuyện đùa, anh ta tuyệt đối không có bản lĩnh đó. Tốc độ nhanh, biên độ lớn, không phải ai cũng làm được. Đó là lý do vì sao con cá ngừ to lớn kia lại cắn mồi của Triệu Đại Hải, mà không phải của họ. Hai, chuyện này thật ra lại là chuyện tốt. Không phải mấy người vẫn còn hơi tiếc nuối, không biết có nên về hay không sao. Vẫn nghĩ ở đây có thể câu được con cá ngừ nào đó phá kỷ lục trăm cân sao. Giờ thì Triệu Đại Hải câu được con to như vậy rồi, chắc hẳn ai cũng tuyệt vọng, đều biết là trong thời gian ngắn, ở đây không thể nào câu được con nào lớn như vậy nữa. Triệu Thạch cười lớn. Mục đích của chuyến ra khơi này của Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành là nhắm đến những con cá ngừ lớn hơn trăm cân. Nhưng đến đây, họ phát hiện có quá nhiều người thả lưới, không thể nào kéo câu được cá lớn. Nhờ Triệu Đại Hải nhắc nhở, họ câu cá gần thuyền đánh cá. Không câu được thì thôi, coi như là trong vùng này không có cá. Nhưng ở đây lại câu được khá nhiều cá ngừ nhỏ, không bỏ đi thì tiếc, mà ở lại thì không câu được con nào lớn. Trong lòng ai cũng có đủ loại suy nghĩ, thậm chí về còn cảm thấy hơi tiếc. Vừa rồi, họ cứ cố chấp câu cá ở đây cũng vì lẽ đó. Giờ thì Triệu Đại Hải đã câu được con cá to lớn kia rồi, chắc chắn trong thời gian dài, ở đây khó mà câu được con nào lớn như vậy nữa. Từ điểm này mà nói, Ngô Vi Minh và Cao Chí Thành có thể dứt khoát trở về. Được thôi, Triệu Nhị Thúc, chú nói chí lý, giờ thì bọn cháu có thể quyết chí trở về rồi, không cần phải luyến tiếc con cá ngừ trăm cân ở đây nữa. Đợi một thời gian nữa rồi đến đây thử vận may xem sao. Ngô Vi Minh thấy Triệu Thạch nói rất có lý, Triệu Đại Hải đã câu được con cá này rồi thì ai nấy đều mất hết hy vọng. Mai chưa về là có thể về, chẳng cần nghĩ đến chuyện phá kỷ lục câu được con thu ngừ trăm cân ở đây nữa. Đúng đấy, thật ra là như vậy. Chúng ta cứ về thôi, khỏi phải tơ tưởng đến chuyện câu cá ở đây nữa. Chờ khoảng 2 tháng nữa rồi quay lại xem có may mắn không. Cao Chí Thành vỗ đùi tán thành. Chúng ta chắc chắn là phải về rồi, thật tình không muốn ở đây câu mấy con thu ngừ to đùng này nữa. Nhưng mà Cao Chí Thành, chẳng phải cậu vừa mới từ chỗ khác về sao? Giờ không câu cá ở đây, thì định đi đâu câu? Ngô Vi Dân hơi thắc mắc, anh, Lâm Tổ Hoa, Đinh Trọng Sơn, Ngô Quốc Đống và những người khác về là có việc bận cả, còn Cao Chí Thành là dân câu cá chuyên nghiệp. Về nhà chắc chắn không thể ngồi yên một chỗ, nhất định sẽ đi câu tiếp. Tôi giờ còn chưa có kế hoạch gì cả, chưa biết sẽ đi câu ở đâu nữa. Cao Chí Thành không hề nói đùa. Ban đầu anh định theo Triệu Đại Hải ra khơi một thời gian, nhưng đến đây mới biết kế hoạch này không khả thi. Triệu Đại Hải không phải dạng chủ thuyền bình thường chuyên chờ khách đi câu. Ngược lại, anh vốn dĩ không có ý định làm việc đó, việc cho bọn họ đi theo chẳng qua là nể tình mà thôi. Vậy nên mới có một vấn đề đau đầu, đó là anh muốn theo Triệu Đại Hải ra khơi thì được thôi, nhưng anh chỉ có thể câu ở những nơi Triệu Đại Hải chọn. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân Lôi, Đại Hữu và mấy người kia ra khơi là để kiếm tiền, miễn là có tiền thì thôi, câu loại cá gì cũng chẳng quan trọng. Đó là lý do dạo gần đây họ chỉ quanh quẩn ở mấy khu đảo nhân tạo, đá ngầm san hô hoặc đảo bọt biển để câu cá mú và cá vược biển. Chỉ cần câu được cá, Triệu Đại Hải nhất định không đổi chỗ, dù có đổi thì cũng vẫn là cá mú và cá vược biển, chán lắm thì thêm cá cháp đen với cá cháp vàng. Còn anh thì muốn câu cá lớn, lại còn muốn thử nhiều loại cá khác nhau nữa. Như vậy thì không thể ngày nào cũng theo cano của Triệu Đại Hải được. Vốn dĩ cũng không có gì to tát, anh có thể tìm cano khác, chủ thuyền khác, nhưng vấn đề là mấy lão đại kia không có bản lĩnh như Triệu Đại Hải, có khi 10 ngày nửa tháng cũng chẳng câu được con cá ra hồn nào. Một bên là theo cano Triệu Đại Hải, muốn là có cá ngay, nhưng cơ bản chỉ có cá mú và cá vược biển, thỉnh thoảng được thêm cá nhụ bốn dâu hoặc cá cháp đen cá cháp vàng, ngoài ra thì không có loại nào khác mà cũng không được đi câu ở nơi mình muốn. Một bên là tìm cano khác, chủ thuyền khác, được cái là muốn đi đâu thì đi, nhưng rất có thể một thời gian dài chẳng câu được con cá nào đáng kể. Cao Chí Thành nhất thời không biết nên chọn thế nào cho đúng. Cao lão bản, chuyện này thật ra rất đơn giản, nếu cậu muốn theo cano của tôi thì lúc nào cũng được. Nhưng mà với cậu thì có ý nghĩa gì chứ, cậu đâu phải dân câu cá kiếm tiền. Ngày nào cũng cá mú, lại thêm cá vược biển, thật sự không cần thiết lắm. Cậu kiếm chiếc cano khác, đi chỗ khác câu nhiều loại cá khác nhau đi. Chắc chắn là không phải chuyến nào cũng câu được nhiều cá, thậm chí có khi cả một thời gian dài cũng không được con nào, nhưng mà có sao đâu. Cậu câu cá đâu phải để kiếm tiền, câu được hay không đâu có quan trọng gì. Triệu Đại Hải thấy Cao Chí Thành do dự thì biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì. Nhưng chuyện này thật ra rất đơn giản, Cao Chí Thành chỉ là tự chui vào ngõ cụt thôi. Đúng, thật ra là như vậy. Triệu Đại Hải cậu nói đúng. Thật là phải tìm chiếc cano khác, tìm người chờ mình ra khơi, đi chỗ khác xem có câu được loại cá gì khác không. Cao Chí Thành lập tức bừng tỉnh, Triệu Đại Hải nói không sai, anh hoàn toàn không có lý do gì để nhất thiết phải theo cano của Triệu Đại Hải cả. Dù thế nào đi nữa, anh đâu phải câu cá để kiếm tiền, ngày nào cũng cá mú, cá vực biển thì dù cá có to đến đâu anh cũng chịu không nổi. Cao Chí Thành lập tức quyết định, đợi chuyến này về, anh sẽ tìm một chiếc cano khác, tìm chủ thuyền khác chờ mình đi câu ở những nơi khác, thích đi đâu thì đi. Triệu Đại Hải gọi Đinh Đại Văn lại, đem con thu ngừ vừa câu được đưa vào kho lạnh, đóng băng lại, chờ lúc về giao cho Đinh Tiểu Hương, khỏi cần lưu lại bán luôn. Nha! Triệu Đại Hải! Con cá này anh định bán đi à? Ngô Vi Dân vốn nghĩ Triệu Đại Hải câu được con cá to như vậy sẽ giữ lại, ai ngờ anh lại quyết định bán ngay. Ừ, định bán con cá này, giữ lại làm gì chứ, chẳng lẽ tự mình ăn hết à? Để lát về phải hỏi Đinh Tiểu Hương xem sao, tôi cũng không biết cô ấy có kế hoạch gì khác không. Triệu Đại Hải nghe xong thì biết Ngô Vi Dân muốn mua con thu ngừ lớn này. Chuyện này phải để Đinh Tiểu Hương quyết định, nếu Ngô Vi Dân muốn mua thì chờ về hỏi cô ấy, nếu không có kế hoạch gì khác thì cứ lấy đi. Đi thôi, chờ khi nào về, tôi hỏi thử xem, nếu không ai mua con cá đó, tôi sẽ hốt nó luôn. Ha, thế nào là, nhà ven hồ hưởng trăng trước, chẳng phải là kiểu này sao? Tôi đây đang ở trên thuyền, lại câu được con cá to như vậy, mà chỉ có một con duy nhất, chắc chắn phải chụp lấy nó trước rồi. Lưu Cường với Lưu Lỗi mà biết tôi vớt được con cá lớn thế này, chắc chắn sẽ tức điên lên cho coi. Nhưng cũng chẳng làm gì được tôi. Ngô Vi Dân có chút đắc ý. Triệu Đại Hải thì quen ra khơi rồi, chuyện câu được cá lớn như này cũng chẳng để bụng. Anh ta không định giữ lại ăn, mà chắc chắn là để bán. Nếu con cá này mà nằm trong Hồng Vận Tửu Lâu của cha con Lưu Cương hay quán cơm riêng của mình, thì đúng là hàng độc giá trên trời luôn. Chuyện này không chỉ là kiếm tiền, mà còn là khẳng định vị thế của quán mình, chứng tỏ mình có thể kiếm được cá to cỡ nào. Nếu có hai con cá thì chẳng nói làm gì, mỗi người một con. Nhưng đằng này Triệu Đại Hải chỉ câu được một con lớn như vậy, mà mình lại có mặt ở đây, thì tội gì không tranh thủ. Đến khi Lưu Cương với Lưu Lỗi biết chuyện, mình đã mua rồi, thì chúng nó làm được gì nữa. Ngô Vi Dân, tôi thấy ông đừng vội đắc ý quá, không khéo, cha con Lưu Cương Lưu Lỗi mà thấy bộ dạng này của ông, khéo lại đấm cho một trận đấy. Đinh Trọng Sơn cười nhắc nhở Ngô Vi Dân, đừng nên mừng vội. Phải, chuyện này tuyệt đối không được huênh hoang sớm. Để khi nào về đến bến tàu, hỏi xem Đinh Tiểu Hương có định dùng con cá này không. Nếu không, tôi thuê xe chở thẳng nó đi. Cá mà về đến quán cơm của tôi rồi, thì tôi mới nói chuyện này với cha con Lưu Cương Lưu Lỗi sau. Ngô Vi Dân lập tức hiểu ra, đúng là không nên dương dương tự đắc quá sớm. Không phải là không được đắc ý, mà là không nên khoe mẽ ngay khi vừa về đến bến. Cá còn chưa nằm trong tay mình, còn ở bến tàu, thì ai mà biết cha con Lưu Cương sẽ giở trò gì. Đánh mình thì chắc chắn không dám, nhưng cướp cá thì rất có thể. Cha con Lưu Cương Lưu Lỗi vốn là dân bản địa, quen biết nhiều, nếu chúng nó không muốn dùng vũ lực, thì mình cũng chịu. Một mình thì không phải đối thủ của hai cha con kia. Cách tốt nhất là tóm lấy con cá trước, chuồn khỏi bến tàu, mang về quán cơm rồi tính sau. Triệu Đại Hải nghe vậy thì hơi ngứa ra, không ngờ Ngô Vi Dân lại tính toán như vậy. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng phải, cứ vất cá về trước đi, cha con Lưu Cương Lưu Lỗi dù có biết cũng chỉ còn nước ngậm bồ hòn. Thế mới bảo, nhà ven hồ hưởng trăng trước, là vậy. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, thấy cũng muộn rồi, ngày mai chưa mới ra khơi, nên phải nghỉ ngơi cho khỏe. Dạo này anh ta đi câu hơi nhiều. Triệu Đại Hải rời khỏi bong tàu, về cabin, chẳng mấy chốc, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng lục tục kéo nhau về ngủ. Chú Hai Triệu với chú Thạch, mai đi theo cano của Triệu Đại Hải hay thuyền của Đinh Đại Văn về. Đinh Trọng Sơn nghĩ đến ngày mai là về rồi, không câu nữa, nên hôm nay thức khuya một chút cũng không sao. Về xem thế nào đã. Triệu Thạch vừa bàn với Thạch Quảng Minh xong, đi mấy ngày rồi, thuyền Đinh Đại Văn về thì về ngó nghiêng cái bảng ngư xem sao, dù gì mình với Thạch Quảng Minh cũng chỉ là làm thuê trên thuyền. Ừ, cano của Triệu Đại Hải mai ra khơi không có chuyện gì của hai ông già này đâu. Vớt cá hay gì gì đó, có hay không hai người cũng chẳng khác mấy. Hay là đi theo thuyền của Đinh Đại Văn về bến xem sao. Thạch Quảng Minh cũng hơi nhớ cái bảng ngư ở bến. Được, vậy cứ quyết vậy đi, mai Triệu Đại Hải lái cano ra khơi, mình cùng về. Đinh Trọng Sơn gật đầu, Triệu Thạch với Thạch Quảng Minh giờ cũng chẳng có việc gì quan trọng, thích làm gì thì làm. Chuyến này về, đợi thuyền của Đinh Đại Văn ra khơi lại đi theo cũng được. Triệu Thạch với Thạch Quảng Minh ngồi một lúc rồi về ngủ. Người già mà, chẳng có chuyện gì khác. Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống nán lại trên bong thêm 2-3 tiếng, cuối cùng vẫn không cam tâm, thử thêm chút nữa, nhưng vẫn không câu được con cá ngừ đại dương nào ra hồn. Đến gần sáng thì đành bỏ cuộc, về ngủ. Giữa trưa ngày hôm sau, mặt trời đứng bóng, mặt biển nóng hầm hập. Đinh Đại Văn nhìn cano của Triệu Đại Hải từ từ rời thuyền, hướng về phía đảo nhân tạo san hô mà lái. Một lúc sau chỉ còn lại một chấm đen nhỏ, anh quay vào buồng lái, bắt đầu nhổ neo sắt, chuẩn bị sẵn sàng để lái thuyền về bến Thạch Giác thôn. Triệu Đại Hải lái cano đến đảo nhân tạo san hô cũng không mất nhiều thời gian. Anh nhìn quanh, thấy số lượng cano ít hơn mấy hôm trước, nhưng vẫn còn khá đông. Triệu Đại Hải, mình đi chỗ nào câu bây giờ? Trung Thạch Trụ nhìn quanh, cano san sát nhau, không thấy chỗ nào không có cano cả. Buổi tối cano ít, hơn nữa mọi người không để ý, có thể đến mấy điểm câu mà chỉ có Triệu Đại Hải với mấy người mình biết. Nhưng ban ngày thì khó. Đi đâu cho xa, câu ngay chỗ này thôi. Triệu Đại Hải lắc đầu, chỉ vào mấy vị trí gần các cano khác. Lúc này mà đi chỗ khác không ổn, cứ câu ở chỗ này đã. Đợi trời tối, cano bớt đi, mình lại tính. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi câu với Triệu Đại Hải lâu rồi, nghe là hiểu ý. Bây giờ cano đông, không đến được mấy chỗ có nhiều cá, mà ít người biết. Câu ở đây chẳng khác nào tranh cá với người ta. Người khác không có bản lĩnh này, nhưng Triệu Đại Hải thì có. Ừ, bọn kia mà thấy chúng ta kéo được nhiều cá thế này lên, thế nào cũng tức điên, khéo lại còn nghĩ chúng ta cố tình gây sự, tranh giành cá của chúng nó ấy chứ. Trung Thạch Trụ vừa liếc nhìn mấy chiếc cano cách xa cả 180 mét, vừa thoăn thoắt lấy cần câu gác lên giá đỡ trên mạn thuyền, buộc dây và chuẩn bị mồi sẵn sàng. Biển cả này có ai khắc tên con cá đâu. Ai câu được thì của người đó chứ còn gì. Với lại, chúng ta có phải kiểu người thấy cano khác câu được cá là sán lại, áp sát cách 5-3 mét đâu. Lúc nào chả giữ khoảng cách cả chục mét. Xa thế kia, ai mà nói ra được câu gì. Lưu Bân chẳng bận tâm chuyện đó, cá dưới biển thì ai có bản lĩnh người đó hưởng, với lại Triệu Đại Hải tuy câu gần mấy chiếc cano kia, nhưng lúc nào cũng giữ khoảng cách, chẳng ai nói được câu nào. Thường thì chỉ có cano khác cố tình lấn tới, hoặc quá đáng, Triệu Đại Hải mới không khách khí. Anh ta sẽ bám theo cái cano đó, kệ nó chạy đi đâu câu cá cũng cứ lẽo đẽo theo sau, câu ngay cạnh, còn câu được nhiều cá hơn mới tức chứ. Triệu Đại Hải ngó Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã chuẩn bị xong xuôi, bèn lái cano nhích thêm chừng chục mét, liếc qua màn hình dò cá xem độ sâu và địa hình đáy biển rồi tắt máy. Thấy Triệu Đại Hải dừng thuyền, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hiểu ý, nhanh chóng bắt đầu thả câu. Người thì cua, người thì bạch tuộc, mỗi ai nấy thả xuống nước, rồi bắt đầu nhả dây. Hôm nay chỗ này nông hơn bình thường thì phải, chỉ có khoảng 100 mét thôi. Cứ thả đến tầm 95 mét rồi chờ xem sao, tôi đoán là kiểu gì cũng có cá. Mà khoan hãy tắp đáy vội, đợi một chút đã. Triệu Đại Hải nhắc nhở, cứ thả dây đến khoảng 95 mét, đừng vội tắp đáy mà phải chờ, thậm chí là chờ cả 10 phút. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thả đến độ sâu đó thì dừng lại. Sao lại thế nhỉ? Lưu Bân tiện tay châm điếu thuốc, giờ chỉ việc chờ ở độ sâu 95 mét kia, mặc cho sóng biển dập dềnh, thuyền trong tranh. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu cũng chẳng hiểu ra sao, thấy Lưu Bân hỏi thì cùng nhìn về phía Triệu Đại Hải. Mọi khi chỗ này sâu khoảng 120 đến 150 mét, hôm nay tự dưng nông còn có 100 mét. Nước biển mà tự dưng sâu hơn hoặc nông đi, cá cũng thay đổi tính nết ngay. Hoặc là hào ăn hơn, hoặc là lưới đắp mồi hẳn. Nếu cá mú mà hào ăn, thì dù chúng ta chỉ thả ở độ sâu 95 mét, nó cũng lao từ đáy biển lên đớp. Cứ thử xem sao, xem hôm nay lũ cá mú này đang trong tình trạng nào. Kinh nghiệm của Triệu Đại Hải ngày càng dày dặn, anh hiểu rõ cá dưới biển chịu đủ thứ tác động, mà quan trọng nhất là độ sâu của nước, đặc biệt ở những chỗ như đảo nhân tạo, rạn san hô. Đơn giản là vì lũ cá đã quen với độ sâu 120 mét hoặc 150 mét, nay tự dưng thấy chỗ mình hay lui tới nông còn có 100 mét. Áp suất nước, ánh sáng các kiểu thay đổi hết, thực ra chỉ cần một chút thay đổi nhỏ thôi cũng đủ ảnh hưởng đến cá rồi, huống chi đây là biến đổi lớn như vậy. Biến đổi này có thể tốt, có thể xấu, nếu nó làm cá hào ăn hơn thì dễ thôi rồi, lại còn câu được cả mớ trong thời gian ngắn. Nhưng nếu ngược lại thì dù biển đầy cá, chúng cũng chẳng thèm đớp mồi. Chúng ta cứ thử xem lũ cá đang trong tình trạng nào. Triệu Đại Hải không cho chung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu táp đáy ngay là vì muốn thăm dò xem cá đang trong tình trạng nào đã. Triệu Đại Hải này, chúng ta cách đáy biển tận 5 mét, nếu cá lao từ đáy lên đớp, chẳng phải là phải tranh thủ mà câu còn gì. Lưu Bân nghe vậy thì hiểu ngay ý của Triệu Đại Hải. Đúng thế, nếu chúng ta thả ở tầm này mà vẫn câu được, thì chứng tỏ lũ cá mú đang điên cuồng lắm đấy, lúc đó phải tranh thủ mà giật thôi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ mấy chiếc cano xung quanh. Cano ở đây cũng không ít, nếu cá háo ăn thì đúng là phải nhanh tay nhanh mắt, tranh thủ câu được nhiều cá nhất có thể trước khi lũ kia sán lại. Nếu thả cách đáy 5 mét mà không có con nào cắn, thì ta tắp đáy thử xem có không. Nếu có thì chứng tỏ cá không háo ăn lắm, cứ câu bình thường, câu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thậm chí, nếu thỉnh thoảng mới câu được một con thì mấy cái cano kia chẳng thèm lại gần đâu. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhìn chằm chằm cần câu đang gác trên giá đỡ. Mọi thứ đã sẵn sàng, giờ chỉ chờ xem lũ cá này điên cuồng hay lười biếng. Nếu là cái trước thì anh và Trung Thạch Trụ phải nhanh tay lẹ mắt, còn nếu là cái sau thì cũng chẳng sao, câu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không được thì đổi chỗ khác. Chẳng lẽ không có con cá nào thật sao? Lưu Bân đợi vài phút mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Cứ từ từ thôi. Triệu Đại Hải chẳng phải vừa bảo sao, bây giờ chúng ta chỉ mới thử thôi, xem cá ở khu vực này có háu ăn không đã. Đúng đấy, nếu vậy thì ta phải tranh thủ thời gian câu cá, bằng không thì đành phải thử kiểu gõ đáy thôi. Trung Thạch Trụ tỏ ra bình tĩnh, lúc này không cần sốt ruột, cứ chờ xem có con nào ngoi lên đớp mồi không đã. Phải biết rằng chỗ này cách đáy biển tận 5 mét, dù cho có con cá mú nào thật sự háu ăn, nó cũng cần thời gian để phát hiện ra đồ ăn treo lơ lửng trên cao như vậy. Chúng ta cứ đợi xem thế nào, xem có con nào chịu cắn câu không đã. Lôi Đại Hữu cười, châm liền mấy điếu thuốc, chẳng hiểu sao, anh ta cứ có cảm giác sắp tới sẽ rất bận rộn. Tới rồi, có cá cắn câu. Triệu Đại Hải đột nhiên thấy cần câu trước mặt mình giật mạnh xuống. Anh ta không cần lo lắng gì cả, mau câu cách đáy biển gần 5 mét, dù con cá này có mắc câu rồi vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể nào lặn xuống được. Chắc chắn 100% là không có cửa. Lưu Bân không ngờ cá lại cắn câu nhanh như vậy, giật mình một cái. Anh ta vừa định mở miệng nói gì đó thì cần câu đã giật mạnh xuống. Ôi chà, cá tới thật rồi. Lưu Bân vội vàng gạt công tắc điện, bắt đầu thu dây kéo cá. Không to lắm, chắc tầm 50 cân thôi. Nhìn độ cong của cần câu, Lưu Bân biết ngay con cá này không lớn lắm. Lưu Bân, vừa nãy cậu còn bảo ở đây không có cá cơ mà. Nhanh vậy đã có con cắn câu rồi. Ái chà, tớ cũng có rồi. Của tôi con này không nhỏ đâu, chắc phải được 70 cân. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu thấy cần câu của mình cũng bất ngờ giật mạnh. Cá từ dưới đáy biển lao lên đớp mồi, táp rất mạnh vào con bạch tuộc hoặc con cua treo trên móc rồi quay đầu lặn xuống. Nhanh lên, thu dây kéo cá. Triệu Đại Hải nhắc Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu tranh thủ thu dây. Sau đó còn phải thả câu tiếp. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu gật đầu không nói gì, vội vàng kéo cá lên. Bốn người Triệu Đại Hải, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ cắm cúi câu cá. Cá cắn câu rất mạnh và nhanh, phải tranh thủ thời gian thôi. Xung quanh đâu chỉ có mỗi mình bọn họ, còn bao nhiêu chiếc cano khác nữa. Bốn người thao tác rất nhanh, trong vòng nửa tiếng, mỗi người đã câu được 3, thậm chí là 4 con cá. Hết cá rồi hay sao ấy? Mấy con hào ăn nhất chắc bị câu hết rồi. Triệu Đại Hải thấy cần câu của mình đã hơn 10 phút không có động tĩnh gì. Anh biết dưới đáy cano vẫn còn cá, nhưng những con hào ăn thì gần như đã bị câu hết cả rồi. Muốn câu được những con còn lại, phải tốn rất nhiều công sức. Thậm chí có khi tốn cả đống thời gian cũng chưa chắc đã câu được. Cá đâu phải đồ ngốc, thấy bao nhiêu con biến mất không dấu vết, chắc chắn là nó phải kinh hãi rồi. Triệu Đại Hải đang định bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần để đổi chỗ khác thì nghe thấy tiếng động cơ cano. Ngẩng đầu lên, anh thấy không ít cano đang nhanh chóng chạy tới. Chắc chắn là bọn họ thấy mình câu được nhiều cá nên kéo đến tranh giành đây mà. Bọn họ định làm gì thế? Đến giờ này mới tới, làm sao mà còn câu được cá nữa? Đúng là đến sau thì chẳng còn gì cả. Lưu Bân nhìn mấy chiếc cano xung quanh mà thấy bực mình. Bọn này lúc nào cũng chỉ trực chờ thấy người khác câu được cá là xuống lại. Kệ bọn họ, cứ để bọn họ câu ở đây, mình đổi chỗ khác. Triệu Đại Hải cười, không thèm để ý đến mấy chiếc cano kia. Anh gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần rồi lái cano đi, tìm một chỗ khác để câu. Hả? Triệu Đại Hải đi đâu rồi? Hết ca nên đi thôi. Hai, chúng ta nên câu ở đây, hay là đổi chỗ khác? Mấy chiếc cano chen chúc tới thấy Triệu Đại Hải không chút do dự mà rời đi thì ngơ ngác cả ra. Vốn dĩ đến đây là để tranh thủ câu kẽ, nhưng Triệu Đại Hải vừa thấy mình tới đã đi ngay, chỉ có thể chứng minh là chỗ này hết cá rồi. Hoặc là, nếu Triệu Đại Hải còn không câu được thì mình cũng chẳng có cửa. Mấy người trên cano chen tới thấy tình hình như vậy thì chẳng biết làm sao. Ở lại thì Triệu Đại Hải đã bỏ đi, mình làm sao câu được. Mà không ở lại thì chẳng biết đi đâu để câu, thậm chí chỗ cũ của mình còn bị cano khác chiếm mất rồi. Triệu Đại Hải lái cano đi, mất khoảng nửa tiếng thì đến một chỗ khác. Chúng ta câu ở đây à, tớ thấy cũng nhiều cano đấy chứ. Trung Thạch Chủ thấy Triệu Đại Hải lái cano đến đây thì giảm tốc độ, đồng thời nhìn liên tục vào máy dò cá. Đại Hải, tớ thấy chỗ này ổn đấy chứ. Mới có một loáng mà đã có hai chiếc câu được cá rồi. Cá không to lắm, chỉ 5-6 cân hoặc hơn chục cân thôi, nhưng nếu họ câu được thì mình cũng câu được. Lôi Đại Hữu quan sát xung quanh, nhanh chóng để ý thấy có hai chiếc cano câu được cá. Đúng, chỗ này được đấy, mình câu ở đây thôi. Ở đây có dòng chảy, hơn nữa tốc độ cũng khá ổn. Cano của mình có thể câu theo kiểu cái lưu, sẽ dễ hơn. Thứ nhất là dễ câu được cá hơn, thứ hai là dù mấy cano kia có thấy mình câu được thì cũng khó mà theo kịp. Triệu Đại Hải quyết định câu ở chỗ này. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức bắt đầu chuẩn bị. Đợi ba người kia chuẩn bị xong, Triệu Đại Hải bắt đầu lái cano câu theo kiểu cái lưu. 20 phút đầu không có con nào cắn câu cả, nhưng sau 20 phút đó thì hết con này đến con khác liên tục mắc câu. Không ít cano xung quanh thấy Triệu Đại Hải câu được cá. Nhưng cano của anh không dừng lại ở một chỗ, mà cứ trôi theo dòng nước, không có đường đi cố định nào cả. Mấy cano kia chỉ còn biết trơ mắt nhìn. Chà, kiểu này hay thật. Tớ thấy sau này mình cứ câu kiểu cái lưu này thôi. Dù xung quanh có nhiều cano đi nữa thì họ cũng không theo kịp mình đâu. Lôi Đại Hữu vô cùng phấn khởi. Anh nhận ra dù xung quanh có rất nhiều cano, nhưng bọn họ không tài nào làm gì được Triệu Đại Hải và những người khác. Không phải bọn họ không muốn bám theo, mà là thực sự không thể nào theo kịp. Đúng rồi. Cách này hay thật. Lưu Bân ra sức gật đầu tán thành. Điểm mấu chốt của kiểu, cái lưu, này là cano phải liên tục di chuyển. Nếu không dừng lại, không cố định một chỗ, dù xung quanh có bao nhiêu cano cũng không thể chen vào được. Mong muốn ghi nhớ đường đi của Triệu Đại Hải ư? Điều đó là không thể. Một phần vì biển cả mênh mông vô cùng rộng lớn, xung quanh chẳng có mấy vật để đối chiếu, căn bản không thể xác định chính xác đường câu cá của Triệu Đại Hải. Phần khác là Triệu Đại Hải, chỉ cần thấy có cano nào tiến đến gần, muốn ghi lại đường đi của mình thì anh sẽ cố tình chạy vòng vo vài vòng. Đám cano kia chắc chắn sẽ hoa mắt chóng mặt, chẳng làm được gì nên hồn. Kiểu cái lưu, này quả thực rất hay, đám cano kia chắc chắn không theo kịp, nhưng muốn câu được cá, không lẽ lúc nào cũng dùng cái lưu, được sao? Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano lại, cần câu của anh và Trung Thạch Trụ đều đã có cá, xem ra không nhỏ chút nào, một con cỡ 30 mấy cân, con còn lại 6-70 cân. Anh sao lại không biết cái hay của kiểu cái lưu chứ? Đám cano kia không theo kịp, kỳ thực cũng giống như câu cá ở chân cột điện gió vậy thôi. Vấn đề là không phải lúc nào cũng áp dụng được phương pháp câu cá này. Triệu Đại Hải, có vấn đề gì đâu, kể cả mặt biển không có dòng chảy, chúng ta lái cano chẳng phải được sao? Chẳng qua là tốn xăng hơn một chút thôi. Lưu Bân thấy có chút kỳ lạ. Anh nhớ rõ, mấy lần trước Triệu Đại Hải đã làm như vậy. Mặt biển không có dòng chảy, anh dứt khoát lái cano, chạy liên tục, kiểm soát tốc độ và thời điểm gõ đáy. Kỳ thực đó chính là cái lưu, chỉ có điều không phải lợi dụng dòng chảy tự nhiên của nước biển, mà là phương pháp nhân tạo. Chúng ta cũng từng dùng cách đó rồi, nhưng thường thì khi mặt biển có dòng chảy nhất định, dù là yếu thôi. Lái cano sẽ câu nhanh hơn hoặc tự nhiên hơn một chút. Nhưng nếu một chỗ hoàn toàn không có thủy triều, không có dòng chảy trên mặt biển, cũng chẳng có dòng chảy dưới đáy biển nữa. Thì không nên lái cano để cái lưu, làm gì, không phải ý hay đâu. Triệu Đại Hải lắc đầu, không phải là không làm được, mà là hiệu quả không tốt. Vì sao? Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều không hiểu chuyện gì. Theo họ thì cách này cũng không khác gì mấy, nhưng Triệu Đại Hải lại nói làm vậy không hiệu quả. Khi nào nên dùng cái lưu, đó là khi trên mặt biển có thủy triều, có dòng chảy, hoặc dưới đáy biển nước lưu động. Quan trọng nhất là khi có thủy triều hoặc dòng chảy dưới đáy biển, cá cắn câu sẽ mạnh hơn, dễ cắn câu hơn. Điều đó có nghĩa là nếu nước biển không lưu động, dù dưới đáy biển có cá, chúng cũng chẳng buồn đớp mồi. Dùng cái lưu, khi đó sẽ không hiệu quả, phải biết là khi cái lưu, cano liên tục chạy về phía trước, gõ đáy liên tục như vậy, cá mà không há mồm thì mồi câu vụt qua trước mặt chúng mất. Triệu Đại Hải biết Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã bắt cá lâu năm, đi theo anh ra biển câu cá chỉ mới khoảng 1 năm, nhiều thứ còn chưa rõ. Cái lưu không chỉ là việc lái cano, mà phải khi cá mú hoặc các loại cá khác cắn câu mạnh thì mới cần dùng đến. Lúc này Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mới hiểu ra mọi chuyện. Triệu Đại Hải vừa nói chuyện với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, vừa điều khiển cano, lúc tăng tốc, lúc giảm tốc. Khi không có chướng ngại vật thì lướt qua, khi đến chỗ có đá ngầm thì hô hào Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chuẩn bị sẵn sàng gõ đáy câu cá. Không phải lần nào cũng câu được, nhưng thỉnh thoảng vẫn có cá cắn câu. Mặt trời lặn dần, toàn bộ mặt biển chậm chậm chuyển sang màu đen. Xung quanh, cano ngày càng ít, tất cả đều phải trở về. chỉ còn lại vài chiếc bật đèn, nhìn là biết tối nay họ ở lại đây câu cá. Triệu Đại Hải này, sao tôi thấy số cano ở lại câu cá ở đảo nhân tạo san hô này càng ngày càng nhiều nhỉ? Chẳng lẽ họ đều câu được cá, đều kiếm được tiền cả sao? Lưu Bân vừa nói vừa chỉ ra xung quanh mặt biển, đèn không nhiều, nhưng cũng không ít, ít nhất cũng phải có đến chục chiếc ở lại. Đây mới chỉ là khu vực trước mắt, những nơi khác chắc chắn còn nhiều hơn. Tính ra, số cano ở lại câu cá ban đêm ở đây ít nhất phải có đến cả trăm chiếc. Có gì lạ đâu. Đáy biển ở đảo nhân tạo san hô này tuy có cấu trúc phức tạp, nhưng dù sao đi nữa, cứ câu nhiều rồi cũng quen thôi, sẽ biết phải câu thế nào, ít ra cũng không bị mắc đáy nhiều. Đảo nhân tạo san hô này có cá, cứ câu được là có tiền. Câu được nhiều thì kiếm nhiều, câu ít thì kiếm ít, miễn là không lỗ vốn. Đám cano này chắc chắn đều muốn đến đây câu cá. Còn một bộ phận chắc chắn là những người như Cao Chí Thành, chỉ ra biển để câu cá lớn, mắc đáy hay không, kiếm được tiền hay không, họ không để ý. Triệu Đại Hải gật đầu, Lưu Bân nói đúng, hiện tại ở đảo nhân tạo san hô này, số cano ở lại câu cá ban đêm đúng là càng ngày càng nhiều. Chắc chắn ở cái chỗ này không ít người câu được cá, kiếm được tiền. Giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, cứ đợi thời gian trôi qua, người quen thuộc địa hình đáy biển ở đây càng nhiều, cano kéo đến câu cá chắc chắn sẽ càng đông. Chuyện này chẳng phải chúng ta đã bàn từ trước rồi sao? Cứ cho thêm một, hai năm nữa, chỗ này sẽ thành điểm câu, chân vịt thứ hai cho mà xem. Triệu Đại Hải ngó quanh mặt biển, rồi lại nhìn cần câu trước mặt. Anh suy nghĩ một chút rồi gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần. Hả? Giờ này về rồi á? Thuyền của Đinh Đại Văn còn chưa về mà. Trung Thạch Trụ ngạc nhiên hỏi, giờ còn sớm chán, mấy người anh chưa ăn cơm xong mới ra, thời gian câu cá chưa được bao lâu. Với lại, thuyền của Đại Văn còn phải về bến Thạch Giác, thả cá vào lồng rồi mới tìm chỗ neo, giờ chắc gì đã về. Đúng đó, Lưu Bân cũng chẳng hiểu ra sao, ở đây vẫn còn cá mà, mình câu tiếp đi, đợi nào gần đến giờ thì về. Không phải về thuyền đâu, mà Đại Văn chắc gì đã về. Triệu Đại Hải lắc đầu, đổi chỗ câu thôi, tôi đang tính xem có nên đi câu cá cháp đen không. Anh không hề có ý định bỏ ngang, hôm nay bọn anh ra khơi muộn, tính ra mới câu được chừng 5 tiếng. Thêm nữa, thuyền của Đinh Đại Văn còn đang trên đường về Thạch Giác, chắc chưa đến giờ neo thuyền như đã hẹn. Nếu anh cứ lái cano về thì cũng chỉ ngồi chờ, chi bằng tranh thủ câu cá tiếp. Chỉ là đổi địa điểm thôi. Chỗ này cá chậm miệng quá. Một tiếng đồng hồ vừa rồi, bốn anh em mình mới được đúng một con cá mú, tuy kích cỡ không nhỏ, được tận 15 cân. Cano khác mà câu được một con cá như vậy thì mừng húm, tha hồ kiếm chác. Nhưng với mình thì thế này chẳng bỏ bèn gì. Triệu Đại Hải lắc đầu. Mấy cano khác mà vớ được con cá mú 15 cân thì còn mong gì hơn, nhất là khi chỉ mất có một tiếng. Thế là quá hời rồi. Nhưng với Triệu Đại Hải thì chưa đủ. Cá cháp đen tuy giá không cao bằng cá mú, nhưng một khi chúng cắn câu thì khác gì ăn cướp. Với tay nghề của anh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, bọn anh có thể câu được cả đống trong thời gian ngắn. Như vậy, kiếm tiền từ cá cháp đen còn ngon ăn hơn nhiều so với cá mú. Nếu chỉ là ra khơi cho vui thì không cần tính toán chi li thế. Nhưng mấy người anh ra biển là để kiếm tiền, nên cứ loại cá nào mang lại nhiều lợi nhuận nhất thì bọn anh táng thôi. Lúc này, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mới vỡ lẽ ra ý đồ của Triệu Đại Hải. Cả ba lập tức thu cần, nhanh tay dọn dẹp đồ đạc trên bong cano. Triệu Đại Hải lái cano rời khỏi điểm câu cá mú, hướng về phía đông nam, đi chừng một tiếng thì dừng lại, mắt dán vào tọa độ trên máy dò cá và thiết bị định vị. Quào quào, hôm nay bọn mình gặp may thật rồi. Ban đầu tôi chỉ định thử xem sao thôi, ai dè đến đây mới thấy cá cháp đen dưới đáy biển nhiều kinh khủng. Giờ chỉ còn việc thử xem chúng có chịu đắp mồi không thôi. Triệu Đại Hải phấn khích nhìn đám tín hiệu cá dày đặc trên màn hình máy dò. Trước khi đến, anh chỉ muốn dò xem trong vùng này có nhiều cá cháp đen không. Nào ngờ, cá không chỉ nhiều mà còn quá trời nhiều, chiếm gần hết màn hình. Nước này toàn cá là cá, giờ chỉ cần xem chúng có cắn câu không thôi. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bắt đầu mắc mồi vào dây câu cháp đen. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn cả rồi, mấy người nhét đầy mồi nhử tôm nam cực vào lồng, rồi móc tôm cỡ lớn vào lưỡi câu, thả xuống nước. Chỗ này nước không sâu lắm, cá tập trung ở độ sâu từ 30 đến 50 mét. Triệu Đại Hải liếc nhìn độ sâu của đàn cá trên máy dò rồi nhắc Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đừng thả sâu quá, chỉ cần tầm 35 đến 45 mét là được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu, thả dây xuống độ sâu đó rồi dừng lại. Một con, hai con, ba con. Triệu Đại Hải mắt dán chặt vào cần câu đặt trên giá. Cần vừa chạm độ sâu 35 mét đã có cá cắn câu ngay lập tức. Trong vòng 10 giây, cả ba lưỡi câu đều có cá táp. Anh bật công tắc cuộn dây điện, kéo cá lên, chốc lát sau, ba con cá cháp đen to vật vã, mỗi con tầm 3 cân, hiện lên trên mặt nước. Câu xong mẻ này, lát nữa đổi sang loại 5, thậm chí 7 lưỡi câu. Mắc mồi phải cẩn thận vào, với lại dùng chi nặng hơn. Triệu Đại Hải gỡ cá khỏi lưỡi câu, quẳng vào khoang chứa nước rồi vội vã câu tiếp. Anh ngó sang Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, thấy ai nấy cũng đang hối hả kéo cá lên, biết ngay đàn cá này không chỉ chịu đớp mồi mà còn táp rất hung hăng. Đây là cơ hội ngàn năm có một để, cướp cá, không thể bỏ lỡ. Phải dùng dây dài hơn, nhiều lưỡi hơn và chỉ nặng hơn, để mỗi lần kéo có thể được nhiều cá hơn, tiết kiệm thời gian. Dây câu càng dài thì khả năng bị rối càng cao, nhưng nếu dùng chỉ nặng và mắc mồi cẩn thận, thì với kinh nghiệm của anh và Trung Thạch Trụ, vấn đề không lớn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đồng thanh đáp ứng rồi tranh thủ thay dây dài hơn. Lưu Bân, ông tham lam vừa thôi chứ. Sao lại chơi hẳn loại 9 lưỡi câu thế kia? Lôi Đại Hữu vừa thay xong dây 7 lưỡi thì quay sang thấy Lưu Bân còn chơi trội hơn, dùng dây tận 9 lưỡi. Đúng là quá dài. Giờ dưới nước cá nhiều thế này, lại còn cắn mạnh nữa, lo gì? Chẳng phải vừa nói rồi sao, dùng chỉ nặng một chút là dây căng ngay ấy mà. Chỉ cần mắc mồi cẩn thận, với lại lúc kéo cá lên nhẹ tay một chút là được. Một chuỗi 5-6, thậm chí 7-8 con, kể cả có hỏng hết dây cũng vẫn quá lời. Lưu Bân vừa nói vừa nhồi nhét mồi tôm nam cực vào lồng, cẩn thận móc mồi lên lưỡi câu rồi thả chỉ xuống. Với một người thiếu kinh nghiệm, việc thả một dây câu dài như vậy không hề dễ dàng, chỉ cần sơ sẩy là cả dây câu sẽ rối tung lên, coi như bỏ đi, chẳng được tích sự gì. Thấy Lưu Bân loay hoay như vậy, Lôi Đại Hữu có chút do dự, thầm nghĩ hay là mình cứ chơi luôn bộ 9 lưỡi câu xem sao, như vậy có khi lại câu được nhiều cá hơn trong thời gian ngắn ấy chứ. Đại Hữu thúc à, Triệu Đại Hải lên tiếng, không cần thiết phải thế đâu. 7 lưỡi câu là quá đủ rồi, 9 lưỡi câu dễ bị rối lắm, cháu đoán Lưu thúc dùng được 2 lực là bỏ 6 thôi. Thật ra 7 lưỡi câu cũng hơi dài rồi, dùng thì cứ dùng, không thì 5 lưỡi là vừa đẹp. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cười lắc đầu. 9 lưỡi câu một chùm thì đúng là hơi quá, được cái câu được nhiều cá hơn, nhưng nguy cơ rối dây cũng cao hơn, mà rối rồi thì coi như xong, chẳng ích lợi gì. Câu cá biển sâu không phải cứ dây dài là tốt, quan trọng là phải vừa vặn. Mọc 3 lưỡi câu thì coi như dài lắm rồi. Khi cá ít thì dùng 3 lưỡi, cá nhiều, lại háo ăn thì hơi thiếu, đổi sang 5 lưỡi là vừa. Một con cá 3 cân, thậm chí to hơn một chút, mà cả 5 lưỡi đều dính thì một mẻ đã 15, 20 cân rồi. Máy quay thu dây nhanh và khỏe vô cùng, câu cá kiểu này nhàn hẳn, nhất là câu mấy con cháp đen này. Tóm lại, không cần thiết phải cố đấm ăn xôi dùng dây câu dài quá làm gì. Lưu Bân có chút tham lam, dùng ngay bộ 9 lưỡi câu, đúng là hơi quá tay. Ái chà! Lưu Bân ơi! Triệu Đại Hải nói không sai đâu, dùng dây dài thế này, tôi các là ông chỉ câu được một mẻ rồi tịt ngòi cho xem, Trung Thạch Trụ vừa nói vừa dùng bộ 5 lưỡi câu. Anh ta thấy Đại Hải nói đúng, dây dài quá chưa chắc đã tốt. Lôi Đại Hữu lúc đầu cũng định đổi sang dây dài hơn, nhưng nghe Triệu Đại Hải nói vậy thì đổi ý, tiếp tục nhồi mồi tôm nam cực vào lồng rồi thả xuống biển. Từ từ thôi, cứ từ từ đã. Để xem Lưu Bân câu được bao nhiêu con, có dễ bị rối không? Nếu một mẻ mà được 9 con, lại không bị rối thì mình cũng chơi luôn dây dài. Lôi Đại Hữu tính toán như vậy. Giờ cá nhiều thế này, lại háo ăn nữa, muốn một mẻ được 9 con thì dễ thôi mà. Lưu Bân vừa nói vừa nhìn cần câu, thả dây xuống khoảng 35 mét thì dừng lại. Lưu Bân nhìn đầu cần câu, vừa dừng thả dây thì đã thấy cá táp mồi lia lịa, giật mạnh liên hồi. Cứ 2-3 giây lại giật một cái. Thấy chưa, việc gì phải lo không có cá cắn câu chứ? Các ông thấy chúng nó háo ăn thế nào không? Lưu Bân thấy cần câu rung liên tục, mỗi lần rung lại có một con cắn câu, cần câu cong vút, anh ta mừng rơn, dương dương tự đắc khoe với Trung Thạch Trụ, Lưu Băng, Lôi Đại Hữu và Triệu Đại Hải. Lưu thúc à, Triệu Đại Hải nói, lần này chắc chắn được 8-9 con cho coi. Dây dài rắc rối nhất không phải lúc thả xuống, mà là lúc kéo cá lên mặt nước. Sơ sẩy một chút là rối dây ngay. Lúc đó cá dễ sổng lắm. Một vấn đề nữa là mấy con cá này không chịu nằm im đâu, chúng nó sẽ dãy giụa. Chỉ cần dãy vài cái là dây rối như tơ vò ngay. Triệu Đại Hải cười khẩy. Đừng thấy Lưu Bân đang vênh váo thế thôi, lát nữa khéo lại mếu máo ấy chứ. Thả dây dài xuống thì không có gì khó, chỉ cần có kinh nghiệm là được. Rắc rối nhất là khi cá cắn câu, mà lại là cả một chùm dài. Dây dài như vậy, con cá đầu tiên đã lôi lên khỏi mặt nước, mấy con còn lại vẫn còn ở dưới nước sâu mấy mét. Mấy con mắc câu thì cứ nhảy nhót lung tung, chỉ mong thoát thân. Chúng dãy giụa, bơi qua bơi lại, lúc kéo lên mặt nước thì càng quẫy mạnh. Cứ vung qua vung lại, nhảy tới nhảy lui như thế thì rối dây là cái chắc. Dây dài thế này không thể kéo một phát lên ngay được, nếu không thì rối tung bét nhè. Vận may thì cá không sổng, xui xẻo thì chưa kịp kéo lên thuyền đã sổng mất rồi. Lưu Bân bắt đầu lo lắng, anh ta biết Triệu Đại Hải nói đúng, dây dài đúng là có rủi ro như vậy. Lưu Bân hơi hối hận vì đã dùng dây dài như thế. Giờ mà câu được cá, nhưng kéo lên lại bị rối dây, cá sổng mất thì đúng là công cốc, thà dùng dây ngắn 5 lưỡi còn hơn. Lưu Bân nhìn cần câu rung 7-8 cái, nghĩ ngợi rồi gạt cần thu dây. Không sai, không sai. Cá cắn câu không ít đâu, không được 9 con thì cũng phải 8. Lưu Bân nhìn chằm chằm cần câu, cá không thể sổng đi đâu được. Giờ chỉ mong kéo được đủ 9 con, và cái chùm cá này không gặp sự cố gì khi lên bờ. Triệu Đại Hải thu hết cá của mình, gỡ ra rồi ném vào khoang thông nước. Anh ta lại nhồi tôm nam cực vào mồi rồi thả xuống biển, vừa thả dây vừa liếc nhìn Lưu Bân, xem thử cái dây 9 lưỡi kia vớt được bao nhiêu cá lên thuyền. Vẫn có những người làm trò thu mua như vậy. Nhưng những người này dù có làm trò, cũng không thể nào so được với Triệu Đại Hải. Triệu Thạch lắc đầu, vẫn có một vài người thu mua tôm cá cua như Đinh Trọng Sơn, nhưng thật sự không đấu lại anh ta đâu. Đinh Trọng Sơn và những người thu mua khác đều biết rõ một điều, vào mùa cấm biển, giá tôm cá cua tăng vọt. Ai có nhiều hàng trong tay không chỉ kiếm được tiền, mà còn kiếm được rất nhiều. Nhưng Đinh Trọng Sơn và đám người đó không làm được chuyện này. Điều cốt yếu là số tôm cá cua họ có đều phải thu mua lại từ người khác. Họ chỉ kiếm được chút tiền chênh lệch từ việc buôn đi bán lại. Việc Đinh Trọng Sơn muốn nuôi sống một lượng lớn cá gần như là không thể. Thứ họ có thể làm chỉ là trữ đông cá trong kho lạnh. Nhưng giá cá trữ đông lại chênh lệch rất lớn so với cá tươi sống. Một con cá mú có kích thước tương đương, giá trong kho lạnh bao giờ cũng thấp hơn nhiều so với cá sống. Thậm chí có lúc chênh lệch đến cả chục lần. Đinh Trọng Sơn và những thương lái thu mua tôm cá cua này không phải không biết cá mú sống có giá cao hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng họ không làm được. Số cá mà Triệu Đại Hải có đều là do tự anh câu được, hơn nữa số lượng lại vô cùng lớn. Thạch Quảng Minh chợt nhớ ra, hiện tại còn chưa bắt đầu mùa cấm biển, chứ đến khi đó, không biết bao nhiêu người sẽ đổ xô đến khu vực ngư bài này đâu. Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, ngoài số bán hàng ngày cho Lưu Cương, Lưu Lỗi hoặc Ngô Vi Dân, số còn lại đều được nuôi ở khu vực ngư bài này. Hiện tại mùa cấm biển chưa bắt đầu, cá tươi sống còn có nhiều nguồn khác. Nhưng khi mùa cấm biển bắt đầu, những thuyền bè đánh cá nhỏ lẻ chắc chắn không thể đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Chẳng bao lâu nữa, hầu như ai cũng sẽ biết khu vực ngư bài của Triệu Đại Hải có rất nhiều cá. Những người muốn mua cá chắc chắn sẽ đổ xô đến đây, tranh nhau mua cá từ chỗ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Ôi dào, chắc chắn là vậy rồi, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Đến khi mùa cấm biển bắt đầu, số cá ở khu vực ngư bài của Triệu Đại Hải nhìn thì nhiều, nhưng thật ra chẳng thấm vào đâu. Tôi đoán việc làm ăn của nhà hàng hải sản Lưu Cương, Lưu Lỗi và quán cơm tư nhân Ngô Vi Dân sẽ càng phát đạt hơn ấy chứ. Vì như vậy, họ sẽ cần nhiều cá hơn. Thêm vào đó, Đinh Trọng Sơn cũng bán đi một ít. Nói không chừng số cá kia còn chẳng đủ ấy chứ, còn những người khác thì khó mà mua được. Triệu Thạch biết Thạch Quảng Minh nói đúng, đến khi mùa cấm biển bắt đầu, chắc chắn sẽ có rất nhiều thương lái hải sản chạy đến đây để mua cá. Nhưng vô ích thôi, số cá mà Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có tuy không ít, nhưng chưa chắc đã đủ cho riêng Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân. Vô lý hả? Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân mà còn bán được nhiều cá hơn trong mùa cấm biển á? Thạch Quảng Minh ngạc nhiên hỏi, anh ta biết hiện tại việc làm ăn của Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân đã rất tốt rồi, mỗi ngày bán đi một lượng cá khổng lồ. Nếu đến mùa cấm biển mà còn phát đạt hơn nữa thì thật khó tưởng tượng. Có gì lạ đâu. Đặc điểm lớn nhất của mùa cấm biển là gì? Chính là số lượng hải sản tự nhiên giảm đi đáng kể. Những nhà hàng khác, kể cả quán ăn hay nhà hàng hải sản, nếu không có đủ tôm cá cua tươi sống thì chắc chắn việc làm ăn sẽ bị ảnh hưởng lớn. Tôm cá cua ở Hồng Vận Tiểu Lâu của Lưu Cương, Lưu Lỗi hay quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân chắc chắn cũng bị ảnh hưởng nhất định. Nhưng cá mú, cá vược biển, cá cháp đen, cá cháp vàng thì chẳng hề hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.